Siêu cấp thiên phú, chương 149, Thanh Thú Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là thuật rèn thể từ huyết không có tác dụng đối với thân thể của hung thú, nếu không ta sẽ có thể nhanh chóng tiến vào cấp độ hung thú đỉnh cấp. Diệp Thiên nuối tiếc nói. Thế là Diệp Thiên tiếp tục tìm kiếm hung thú để đánh giết. Vào lúc đầu, hắn cũng không tìm kiếm hung thú quá cường đại, mục tiêu của hắn là hung thú cao cấp cùng với một số hung thú đỉnh cấp nhỏ yếu. Trọn vẹn săn giết điên cuồng trong thời gian 3 ngày, Diệp Thiên rốt cuộc cũng tấn thăng trở thành hung thú đỉnh cấp, thực lực tăng vọt. Bay lên trời nhìn thử xem, Diệp Thiên điều khiển thân thể hung thú thi triển thiên phú phi hành, bay lên trên bầu trời. Nhưng mà, bay lên càng cao trọng lực càng lớn, có thể thấy được cái thế giới hung thú này kỳ quái cỡ nào. Bay lên cao ước chừng 3.000 mét, Diệp Thiên nhìn xuống, chỉ có thể thấy một mảnh đại địa mênh mông, không có cách nào nhìn thấy toàn cảnh thế giới hung thú. Nhưng có một điểm không thể không thừa nhận, cái thế giới hung thú này vô cùng cường đại, hung thú đỉnh cấp chạy đầy đất, vương thú cũng không hiếm thấy, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng gào thét của vương thú. Hơn nữa tài nguyên ở cái thế giới này lại cực kỳ phong phú, ở nơi này mấy ngày, Diệp Thiên đã phát hiện ra không ít dược tài mấy ngàn năm, phảng phất như không có ai cần những thứ này, ở chỗ nào cũng có. Mặt khác thiên địa nguyên khí ở thế giới hung thú cũng vô cùng nồng đậm, phải gấp 3 lần trái đất trở lên. Thế giới hung thú khẳng định đã tồn tại rất lâu, thiên địa nguyên khí nồng đậm như vậy, sinh ra nhiều dược tài ngàn năm như vậy là một điều cực kỳ bình thường, mà đám hung thú lại không biết lợi dụng dược tài, cho nên cũng không để ý đến những gốc dược tài này. Diệp Thiên suy đoán, nếu như nhân loại có thể đánh chiếm thế giới hung thú, vậy thì muốn có bao nhiêu tài nguyên liền có bấy nhiêu a. Đáng tiếc là, hung thú ở nơi này quá cường đại, những gì mà hắn biết về thế giới hung thú hiện tại chỉ là một chút da lông mà thôi. Diệp Thiên đi tới thế giới hung thú chỉ có hai mục đích, mục đích thứ nhất là nhìn xem cái thế giới hung thú này có bộ dáng như thế nào, mục đích thứ hai chính là dò xét thử có loại thiên phú nào tốt hay không. Hắn có thể ở bên trong thế giới hung thú một tháng, mà thiên phú sao chép không cần tới một tháng nữa liền kết thúc thời gian làm lạnh, nếu gặp được loại thiên phú tốt nào đó, hoàn toàn có thể sao chép a. Nơi này là đại bản doanh của hung thú, khẳng định là sẽ rất dễ dàng gặp được thiên phú châu bò. Hắn chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm liền có thể. Lại trôi qua thêm vài ngày, vào thời điểm Diệp Thiên đang tìm kiếm hung thú có thiên phú tốt, đột nhiên gặp được một con thiên lân thú khác. Con thiên lân thú này mạnh mẽ hơn Diệp Thiên rất nhiều, rõ ràng là một con vương thú thiên lân thú. Ở bên trong hung thú tộc đàn khác biệt sẽ chém giết lẫn nhau, mà đồng tộc thì lại ít chém giết nhau, thậm chí còn đoàn kết hơn xa nhân loại. Diệp Thiên phát hiện ra con vương cấp thiên lân thú này, chẳng những không trốn tránh, ngược lại còn đi tới gần. Hắn muốn tiếp xúc với con vương cấp thiên lân thú này, có lẽ sẽ có thể tiếp xúc đến cao tầng của thế giới hung thú. Chỉ trong chốc lát sau, Diệp Thiên liền chạm mặt với vương cấp thiên lân thú. Vương cấp thiên lân thú nhìn thấy Diệp Thiên, liền truyền ra thanh âm hoa hoa, không phải là ngôn ngữ chân chính, ngược lại giống như là một loại ba động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Diệp Thiên lại nghe hiểu ý tứ đại biểu cho cỗ ba động này. Ngươi là tiểu tử của nhà nào? Thanh thú sơn đã sắp mở ra, ngươi còn du đãng ở bên ngoài. Đây chính là ý tứ của vương cấp thiên lân thú. Thanh thú sơn, Diệp Thiên có một chút hiếu kỳ, liền mở miệng hoa hoa một đống, trong lòng suy nghĩ nói ra theo bản năng. Ta lạc đường, đây là ý tứ mà Diệp Thiên biểu đạt, khiến cho Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm là đối phương lại thật sự nghe hiểu. Ngươi đã trở thành hung thú đỉnh cấp còn lạc đường, tiểu tử đáng thương khẳng định là vào thời điểm xuất sinh đã xảy ra vấn đề, đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi đến thanh thú sơn. Vương cấp thiên lân thú dùng ánh mắt đồng tình nhìn Diệp Thiên, nói. Được, Diệp Thiên trả lời, trung thực đi theo vương cấp thiên lân thú rời đi. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn đã phát hiện ra vương cấp thiên lân thú nắm giữ trí tuệ không thấp, chỉ thấp hơn nhân loại một chút, hiển nhiên là thiên lân thú ở bên trong hung thú cũng được coi là chủng tộc tương đối cao quý, so với phần lớn hung thú đều cao quý hơn. Chạy trong chốc lát, vương cấp thiên lân thú cảm thấy Diệp Thiên có tốc độ quá chậm, trực tiếp dùng một ngụm ngậm Diệp Thiên, lấy một tốc độ cực nhanh chạy đi. Không thể không nói, tốc độ của vương cấp thiên lân thú xác thực là rất nhanh, ở trên bầu trời bay vèo vèo, coi như là tốc độ của bản thể Diệp Thiên cũng kém xa vương cấp thiên lân thú. Bởi vì con vương cấp thiên lân thú này có thực lực rất cường đại, ở bên trong vương thú cũng tương đối cường đại, hơn nữa còn nắm giữ thiên phú tốc độ trung đẳng. Nhưng cho dù là bay với một tốc độ nhanh như vậy, vương cấp thiên lân thú cũng phải bay 5-6 tiếng mới đi tới địa điểm mục đích. Thanh thú sơn lại xa như vậy. Diệp Thiên kinh hô, nếu như lấy tốc độ hiện tại của hắn, chỉ sợ phải mất nửa tháng mới có thể chạy tới a, đó là. Diệp Thiên hướng ánh mắt nhìn về phía một tòa cự sơn vô cùng to lớn, cao vút ở trong mây, đoán chừng phải cao khoảng chừng 10 vạn mét, thế núi bàng bạc phảng phất như có thể trấn áp hư không, khiến cho Diệp Thiên đang ở ngoài 10 dặm cũng cảm thấy hô hấp trở nên gấp rút. Tiểu gia hỏa, Thánh Thú Sơn không cho phép hung thú từ vương cấp trở lên tiến vào, ta không thể vào được, ngươi hãy đi vào một mình đi. Vương cấp hung thú thoáng một cái ném Diệp Thiên vào bên trong Thánh Thú Sơn, sau đó liền bay mất. Con hung thú vương cấp này quá thô lỗ, dĩ nhiên lại trực tiếp ném ta vào. Diệp Thiên bò ra ngoài từ một cái hố to, hết sức bất mãn nói. Bất quá, hắn cũng không quá so đo về vấn đề này đối với một con hung thú. Đi vào Thánh Thú Sơn, Diệp Thiên liền thấy được rất nhiều thiên lân thú, đều là thiên lân thú đỉnh cấp hoặc là thiên lân thú cao cấp, số lượng có rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được thiên lân thú tại thế giới hung thú tuyệt đối là một tộc đàn khổng lồ. Siêu phàm, siêu phàm, siêu phàm, Diệp Thiên dùng thiên phú sao chép kiểm tra một hồi trong chu vi ngàn mét, tất cả đều nắm giữ thiên phú huyết mạch siêu phàm. Thật là quá khủng bố. Nếu như đặt ở thế giới nhân loại, điều này đại biểu việc toàn bộ một đại gia tộc đều nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, đây là một chuyện kinh khủng bực nào a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được nhân loại lại một mực yếu thế trước hung thú có ưu thế quá lớn bên trên phương diện thiên phú, tuy nhiên nhân loại cũng có tiềm lực cũng rất khủng bố, bây giờ chỉ là do thời gian quật khởi hơi ngắn, nếu để cho nhân loại triệt để trưởng thành, thiên phú của hậu đại sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng cũng sẽ có một ngày siêu việt hung thú nhất tộc. Diệp Thiên đối với nhân loại vô cùng có lòng tin, cũng rất có lòng tin đối với bản thân. Cách chương.